Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game, chương 67, Bùi Tổng, Khui Sâm Banh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong Thanh Bùi Khiêm hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại, tình huống này không đúng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Bấy giờ Bùi Khiêm mới hiểu rõ vẻ mặt của ba người này là thế nào. Hoàng Tư Bắc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, thẫn thờ liên tục nhấn phím F5 vì số liệu của trò chơi vượt xa khỏi tình huống mong muốn tốt nhất của anh ta, cảm thấy khó mà tin nổi. Tiểu Lữ đứng ngồi không yên, đương nhiên do kích động. Mà Bao Húc đúng là đang suy tư nhân sinh, chỉ có điều lý do suy nghĩ nhân sinh hoàn toàn khác với dự đoán của Bùi Khiêm. Bùi Tổng, Sâm Banh. Tân Hải Lộ mỉm cười, đưa một chai Sâm Banh. Bùi Khiêm nhìn lướt qua, đây là một chai Sâm Banh tạo hình rất đặc biệt, chai rượu dùng bạch kim làm thành, bên trên tràn ngập tiếng Anh, nếu nhầm tính chắc cũng đến 5 con số. Nhưng Bùi Khiêm hoàn toàn không có chút cảm giác nào, bởi vì hắn biết thu nhập của pháo đài trên biển, e rằng mua mấy trăm chai Sâm Banh này cũng không hết tiền. Nhưng dưới con mắt mọi người, Bùi Khiêm không thể phẩy áo bỏ đi. Hắn không thể để cho bất luận người nào hoài nghi về hệ thống và sự tồn tại của nó. Bùi Khiêm hít sâu một hơi, nhận Sâm Banh, hoành, mở chai rượu, nước rượu màu vàng nhạt túa ra, mang theo hương rượu cực kỳ thơm, bầu không khí náo nhiệt trong nháy mắt tràn ngập văn phòng. Tất cả mọi người bắt đầu hoan hô, hai cô em lễ tân lấy pháo mừng pháp hoa đã chuẩn bị kỹ từ lâu, trong phòng làm việc bỗng tràn ngập một cơn mưa màu vàng. Mọi người vừa múa vừa hát, Tiểu Lữ còn kích động muốn quỳ xuống, bị Hoàng Tư Bác kéo lại. Trong bầu không khí vui mừng này, Bùi Khiêm cố gắng nở một nụ cười. Mọi người làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Bùi Khiêm duy trì mỉm cười, đi vào trong phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Nhìn bóng lưng của Bùi Khiêm, Hoàng Tư Bác không khỏi xúc động. Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Bùi Tổng. Ngài ấy đã sớm nghĩ tới những chuyện sẽ phát sinh, vì vậy hoàn toàn không có kích động, chuyện này đối với Bùi Tổng chính là một chuyện đơn giản. Ai, nếu so với Bùi Tổng thì chúng ta giống như một đám trẻ nhỏ chưa từng va chạm xã hội, thu được một chút thành tựu đã đắc chí. Ta lúc nào mới có thể tự tin như Bùi Tổng đây? Hoàng Tư Bắc vừa cảm động, vừa làm mới số liệu của game quét mới một hồi hậu trường. Pháo đài trên biển, hoàn toàn, hot lên. Đương nhiên, Hoàng Tư Bác cho rằng, đây là do Bùi Tổng chỉ rõ hướng phát triển của trò chơi, hot là chuyện rất bình thường, cũng là chuyện hợp lý, không cần ngạc nhiên. Sau khi phân tích ý đồ thiết kế của Bùi Tổng, Hoàng Tư Bác cùng Bao Húc có một loại cảm giác trò chơi này chắc chắn sẽ thành công. Chỉ có điều, không nghĩ tới có thể hot đến như vậy, thậm chí ngay cả vết đạn của công ty Thiên Hỏa nghiên cứu phát triển đều không bằng. Càng để cho Hoàng Tư Bác không nghĩ tới chính là lần này Bùi Tổng vậy mà làm ra trò mới. Như game, quỷ tướng, Bùi Tổng đã thể hiện dùng giá thấp nhất đạt được hiệu quả marketing tốt nhất. Khi đó, Bùi Tổng tự mở tìm cách tuyên truyền trong giới họa sĩ, thành công giới thiệu đến các người chơi. Lần này, Hoàng Tư Bác đồng dạng vẫn chờ mong Bùi Tổng có thể tìm một phương pháp đặc biệt khác, dùng cách tương tự tứ lạng bạc thiên cân, đạt hiệu quả tuyên truyền. Anh ta thậm chí còn tự mình nghĩ vài cách tuyên truyền tiết kiệm tiền. Nhưng hiện tại xem ra, những suy nghĩ của anh ta hoàn toàn sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Tổng căn bản cũng không định tuyên truyền, bởi vì Bùi Tổng biết rất rõ, cho dù trò chơi này không có tuyên truyền cũng có thể hot lên, chỉ cần dựa vào người chơi truyền miệng và cơ chế tự động đề cử của hệ thống là được rồi. Đây là có bao nhiêu thô bạo, có bao nhiêu tự tin. Loại chuyện tính toán kỹ càng này cần phải phán đoán chính xác với thị trường bao nhiêu mới có thể làm được. Thậm chí khi Bùi Tổng mở Sâm Banh cũng duy trì thái độ hờ hững, vẻ mặt tự tin, giống như cũng chỉ là hoàn thành một việc nhỏ không đáng kể. Hoàng Tư Bác tâm phục khẩu phục. Bùi Khiêm ở trong phòng làm việc của mình, hắn tê liệt ngồi trên ghế, một lúc lâu cũng không bình phục được. Tình huống gì vậy, kịch bản hình như sai rồi. Tại sao ta không có bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, trò chơi này vẫn hot được. Còn có công lý sao, còn có pháp luật à, chuyện này không hề hợp lý. Lần này cũng không có Nguyễn Quang Kiến chủ động giúp quảng bá, vậy thì rốt cuộc phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Bùi Khiêm cố gắng hồi phục tâm trạng, mở máy tính cố gắng tìm kiếm gốc rễ nguyên nhân. Nếu không làm rõ, Bùi Khiêm chết không nhắm mắt, vào xem số liệu trò chơi trên nền tảng game, Bùi Khiêm mới nhìn thấy số liệu chính xác của pháo đầu trên biển, hắn không thể run lên một phát, sau khi ra mắt một tuần, số người chơi cùng lúc online đạt đến 100.000. Hơn nữa, đậy sợ rằng chưa phải số liệu cực hạn. Người chơi cùng lúc online đạt đến 100.000, không phải bởi vì chỉ có 100.000 người chơi, mà bởi vì pháo đài trên biển, thuê máy chủ chỉ đủ sức chứa 100.000 người chơi, cũng không có ít người chơi còn đang xếp hàng ở ngoài. Dựa theo lẽ thường, chi phí để thuê máy chủ cho game online không tính là mắc, trừ phi có thể làm được như World of Warcraft hoặc là Liên minh Anh hùng. Game di động bình thường, một máy chủ chứa được khoảng 3.000 người chăm hoạt động, thuê máy chủ cũng mới mấy trăm tệ mà thôi. Mà máy chủ cao cấp mắc ở chỗ băng thông, người chơi cùng online càng nhiều, yêu cầu băng thông càng cao, mà chi phí cũng là càng tăng vọt. Đối với Quỷ tướng, loại game thẻ bài cường độ thấp thì chi phí máy chủ cũng không phải tốn nhiều tiền lắm. Pháo đài trên biển, cũng như vậy, là một game bắn súng FPS đối chiến, rất nhiều người đều đang chơi trên máy tính, tất cả đều là chia nhỏ. Mà chế độ đối chiến cũng phân chia phòng, sẽ không xuất hiện tình huống mấy trăm người chơi cùng lúc đánh một trận lớn. Sau khi phân chia phòng, máy chủ giảm tải áp lực so với những game trực tuyến cỡ lớn nhiều người chơi thì nhỏ hơn nhiều. Mà Bùi Khiêm tính toán, pháo đài trên biển, sẽ dậm chân tại chỗ không tiến triển, vì vậy không chuẩn bị quá nhiều cho pháo đài trên biển, nhưng chỉ trong mấy ngày, người chơi hoạt động của pháo đài trên biển, đã từ mấy trăm người tăng vọt lên 100.000 người online cùng lúc, không hề thiếu người chơi đã bắt đầu xếp hàng. Mà tính đến hiện tại, Hòa Kỳ Lân đã bán được hơn 1.000 thanh, lãi dòng hơn 400.000. Bùi Khiêm cả người sụi lơ ở trên ghế, hơn 400.000 cũng không phải không thể tiêu hết. Vấn đề là, dựa vào bài học của Quỷ tướng, thì đây chỉ mới bắt đầu mà thôi. Theo độ hot của pháo đài trên biển, doanh thu tuần sau nhất định cao hơn 400.000, mà khi số người chơi tăng vọt, Hòa Kỳ Lân nhất định sẽ bán ra càng nhiều, tính ra một hồi, tháng thứ nhất thu vào ít nhất cũng đạt trên 3 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con số này vẫn giảm sau khi những chiến lược kia có hiệu quả. Bởi vì chiến lược định giá của Bùi Khiêm, pháo đài trên biển, chính là một game miễn phí, download không cần tiền, ngoại trừ Hòa Kỳ Lân thì trong game cũng không bán những vật phẩm khác. Nói cách khác, một số đại gia sẽ mua Hòa Kỳ Lân, nhưng người chơi bình thường căn bản không có chỗ để dùng tiền. Nếu như Bùi Khiêm học tập theo những trò chơi nạp tiền khác, làm thêm một ít gói quà, hoạt động ưu đãi, khoản thu vào này có lẽ sẽ tăng gấp 2-3 lần cũng không thành vấn đề. Khi hắn đã cố hết sức dùng chiến lược định giá chèn ép người chơi, khiến bọn họ không cần phải móc túi tiền ra, một tuần vẫn lãi dòng hơn 400.000. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bùi Khiêm hôn mê, D.G. bấm huyệt nhân trung, đút nước tát mấy phát cho Bùi Khiêm, nhà ta tỉnh nào em, cách chương.